ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1194, văn minh chi hỏa sán lạn như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chiến tranh không có bất kỳ cái gì chiến thuật có thể nói. Trên cơ bản liền là song phương ngạnh thực lực va chạm. Thủ lĩnh gào một tiếng. Thủ hạ mang theo vũ khí xông đi lên lốp bốp một trận chém lung tung. Chết được phương nào đánh không nổi nữa, chiến tranh tự nhiên là kết thúc. Trực tiếp, thô bạo, cấp tốc, tham chiến song phương đều không cần mang quá nhiều vật tư chiến lược. Man tộc nhân khẩu số lượng so ra kém người phương Nam. Thắng ở thân thể cao lớn, hiện tại lại tăng thêm kỵ binh chi lợi. Nhưng các tộc thiên thần cùng man tộc hung thú đánh nhau sau liền là thiên hỏa bay loạn. Dòng lũ cọ rửa, đất rung núi chuyển. Ngựa chấn kinh, kỵ binh lâm vào thế yếu. Không có kỵ binh chi lợi, phương Nam liên quân dùng chiến thuật biển người đều có thể chết đuối man tộc liên quân. Đặc biệt là hạ quân trong trận chiến này lên mấu chốt tác dụng. Tựa như một thanh lưỡi dao trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Tô Tầm càng là giết man tộc thủ lĩnh. Không có kỵ binh ưu thế, nhân số lại so ra kém phương Nam liên quân. Lại chết thủ lĩnh, lại bị hạ quân giết đến sợ hãi. Man tộc liên quân đâu có bất bại lý lẽ. Trận chiến tranh này kết thúc rất nhanh, nhưng song phương tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Liền ngay cả 6 vạn hạ quân cũng làm trận chiến tử 7.000 có thừa. Người bị thương qua 4.000. Hơn 100 vạn phương Nam liên quân tại cái này cũng không tính dài, nhưng tuyệt đối kịch liệt trong chiến tranh tử thương hơn 30 vạn. Man tộc liên quân chết được càng nhiều. Tổng cộng không đến 70 vạn người Nam chinh quân. Trận chiến này chết hơn một nửa. Những này thế nhưng là man tộc có thể kiếm ra toàn bộ quân đội. Man tộc sau trận chiến này tương đương với bị đánh gãy sống lưng. Không có 20 năm tuyệt đối không cách nào khôi phục nguyên khí. Huống chi phương Nam chư bộ lạc cũng sẽ không cho bọn hắn khôi phục nguyên khí thời cơ. Có đầu rút cổ tại thảo nguyên trăm ngựa chăn cừu. Năng ca thiện vũ man tộc mới là tốt man tộc. Chiến hậu bắt đầu tiến hành chiến lợi phẩm phân phối. Cái gọi là chiến lợi phẩm dĩ nhiên chính là những này man tộc tù binh. Cùng man tộc vì cầu hòa phải bồi thường đại lượng dê bò. Những này nhân lực lượng so nam người càng lớn, mà lại càng có thể chịu khổ nhọc. Thế nhưng là thượng đẳng nô lệ. Hạ quân ở đây chiến bên trong xuất lực nhiều nhất. Đương nhiên được chia nhiều nhất tù binh. Gần 5 vạn người, một trận chiến này hạ quân có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Rõ ràng nhận thức được hạ quốc cường đại. Nông lịch 4 năm xuân, đại quân khải hoàn mà về. Nông lịch 5 năm hạ, hạ quốc nhân khẩu 50 vạn, thành trì hơn 10 tòa, quân đội qua 10 vạn, tổng cộng 3 vạn đồ sát, 7 vạn bộ tốt, quân uy hiển hách. Nông lịch 6 năm xuân, hạ vương lấy tinh bộ lạc chứa chấp hạ quốc trọng phạm làm lý do. Phát binh tinh bộ lạc. Đồng niên tháng 6 chiếm đoạt tinh bộ lạc. Phong tộc trưởng tinh làm nhất đẳng đợi. Nông lịch 7 năm xuân. Hạ quốc nhân khẩu phá 100 vạn đại quan. Quân đội 30 vạn. Là đại hoang bộ thứ nhất rơi. Đồng niên mùa hạ phát binh hổ bộ lạc. Mùa đông chiến tranh kết thúc. Chiếm đoạt hổ bộ lạc. Hổ tộc dài chết bởi tên lạc. Quảng cáo, lúc này hạ quốc đã có 50 vạn có thể chiến chi binh. Nông lịch 8 năm đông, lộc bộ lạc chờ 12 cái bộ lạc hội minh uống máu tế thiên. Trách cứ hạ vương đồng tộc tương tàn, lòng lang dạ thú, tụ binh 70 vạn phạt hạ. Nông lịch 9 năm thu, 70 vạn minh quân binh lâm hạ quốc tối phương Nam thành trì Lâm An thành. Liên quân liên tục công thành nửa tháng chưa thể lấy được bất luận cái gì chiến quốc. Tử thương mấy vạn, phát sách ước chừng hạ vương quyết chiến. Hạ vương tự mình dẫn đại quân nghênh chiến. Thời gian chiến tranh một đầu dài mấy chục thước cự long xung kích liên quân doanh địa tạo thành liên quân khủng hoảng. Hạ quân thừa cơ toàn quân ép tiến trực đảo Hoàng Long. Tại hạ quốc binh phong dưới, liên quân thất bại thảm hại. Các tộc bộ lạc chặt đầu. Hạ quốc nhất thống đại hoang. Nông lịch 10 năm xuân. Hạ quốc có thành mấy chục, dân mấy trăm vạn, quân trăm vạn, hạ vương Tầm đăng cơ xưng đế. Từ đó, sách cùng văn xe cùng quỹ, thống nhất đo lường. Nam Man một nhà thân. Hạ chữ cờ xuyên khắp đại hoang. Văn minh chi hỏa sán lạn như hoa. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mang theo đồng bạn rời đi hoang đảo. Sáng lập văn minh. Truyền thừa văn minh chi hỏa. Thu hoạch được ban thưởng. Lục đạo luân hồi chi tâm. Tô tầm ngay tại vào chiều. Bên tai đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Để hắn lộ ra nụ cười. Lục đạo luân hồi chi tâm. Đây mới là địa phủ hạch tâm. Không có lục đạo luân hồi địa phủ không tính địa phủ. Tựa như hắn bên trong tiểu thế giới thành lập minh giới. Cái gì đều đầy đủ hết. Chính là không có lục đạo luân hồi. Nhưng không có cái này toàn bộ địa phủ căn bản là không có cách vận chuyển. Địa phủ trọng yếu nhất một cái công năng là để người chết đầu thai. Lục đạo luân hồi lên liền là cái này tác dụng. Hiện tại có lục đạo luân hồi chi tâm. Hắn địa phủ rốt cục có thể biến thành chân chính âm phủ minh giới. Huyền Nguyệt đại lục người chết đều thuộc về hắn quản. Phía dưới chúng đại thần hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế vì cái gì đột nhiên cười? Có gì đáng cười sao? Bất quá hoàng đế đều cười. Bọn hắn không cười lời nói có phải hay không có chút không quá phù hợp a, nghĩ tới đây. Đều cười theo, nhìn xem phía dưới cười đến cùng đồ đần đồng dạng văn võ bá quan. Tô Tầm đầy trong đầu tiểu dấu chấm hỏi. Bãi triều, Tô Tầm trực tiếp bên trong gãy mất triều hội. Cung tiễn bệ hạ, văn võ bá quan xoay người. Thẳng đến Tô Tầm bóng lưng biến mất về sau, mới dám nhao nhao đứng dậy rời đi. Tô Tầm đi vào hậu cung, trông thấy Bạch Vũ, Đàm Anh, Tạ Thanh ba người ngay tại ngự hoa viên đá quả cầu. Đại hạ chính quyền vững chắc về sau, Bạch Vũ cùng Đàm Anh đã không quản sự, an tâm trong lúc các nàng hoàng phi, nhanh như vậy liền xuống hướng rồi. Trông thấy Tô Tầm tiến đến, Bạch Vũ ba người nhao nhao vây lại. Tô Tầm ôm bọn họ, chúng ta cần phải đi, đi, ba người đều là sững sờ. Tô Tầm đem thân phận của mình nói cho bọn họ, ba người sau khi nghe xong là cái biểu tình này. Chúng ta nhìn rất ngu ngốc sao? Đàm Anh hỏi, thánh nhân gì, thế giới song song, tiểu thế giới, Huyền Nguyệt đại lục, nghe liền cùng tiểu thuyết giống như, bọn họ điên rồi mới có thể tin tưởng những thứ này. Nhìn kỹ. Đừng chớp mắt, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, trực tiếp phân ra mấy đạo phân thân. Trong nháy mắt, tại chỗ xuất hiện một đám Tô Tầm. Ba vị ái phi, hiện tại tin sao? 10 cái Tô Tầm đồng thời chắp tay nói. Quảng cáo, ba người, Sigma. Cái này sao có thể? Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Ta sờ sờ, ông trời của ta, có nhiệt độ. Ba người triệt để trong gió lộn xộn. Bọn họ thế mà cùng một cái trường sinh bất tử thánh nhân ngủ vài chục năm. Thật tốt cao võ trong nháy mắt liền biến thành huyền huyễn. Cái kia, ta, có cái to gan ý nghĩ. Bạch Vũ đột nhiên đỏ mặt nói một câu. Đàm Anh cùng Tạ Thanh dây hiểu. Cũng đỏ mặt, Tô Tầm, đã từng các ngươi đơn thuần như nước. Các ngươi bây giờ vẫn như cũ đơn thuần như nước. Chỉ là thành mực nước. Quả nhiên đã kết hôn nữ nhân liền là lớn mật. Nghĩ cũng đừng nghĩ, mình lục mình sự tình ta nhưng làm không được. Tô Tầm thu hồi toàn bộ phân thân. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ta nhưng không có nặng như vậy miệng. Bạch Vũ cười hì hì đi lên ôm Tô Tầm cánh tay. Vậy có phải hay không có thể mang bọn ta trở lại địa cầu? Ta cũng không biết các ngươi đến từ cái nào địa cầu. Làm sao đưa các ngươi trở về? Tô Tầm không thể làm gì. Thế giới song song nhiều như vậy. Trời mới biết bọn họ ba cái là bị hệ thống từ cái kia địa cầu chộp tới. Bạch Vũ cũng chỉ là nói một câu mà thôi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đều đã thành thói quen. Ba ngày sau, Tô Tầm lưu lại một đạo phân thân tại giới này. Mang theo Bạch Vũ ba người trở về Huyền Nguyệt đại lục. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.